trở về làm thiên tài. Chương 79, 79, quẻ đại hung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối đến nhanh chóng. Gia đình tôi quyết định ăn cơm sớm hơn bình thường để không bỏ lỡ chương trình truyền hình thường niên vào dịp 30 Tết. Chẳng cần phải giới thiệu, mọi người đều biết đó là chương trình gì. Sau bữa cơm, tất cả mọi người trong gia đình tôi cùng nhau ngồi xem TV trong phòng khách. Chương trình diễn ra rất thú vị, hấp dẫn, không hề nhàm chán, liên tục mang lại tiếng cười và có những bài học nhân văn sâu sắc ở trong đó. Chỉ tiếc là thời gian quảng cáo hơi lâu và nhiều. Khoảng 22 giờ, chương trình kết thúc và cả nhà tôi bắt đầu chuẩn bị mâm cơm cúng giao thừa. Chuẩn bị xong, cũng đã hơn 23 giờ. Lúc này mẹ nhắc ba anh em tôi mặc quần áo mới vào để chào đón năm mới. Bọn tôi tuân lệnh, sau khi thay quần áo, bọn tôi nhanh chóng xuống dưới nhà để chờ đến giây phút giao thừa. Tranh thủ trong thời gian này, giống như mọi năm, tôi đều nhắn tin cho Ly, hỏi han cô ấy và hẹn cô ấy khoảng 1 giờ sáng sẽ gia đình ra chùa làm lễ. Thời gian đếm ngược 10 giây để chuyển giao từ năm cũ sang năm mới. Khi đồng hồ điểm 0 giây, hàng loạt pháo hoa được bắn lên trên bầu trời. Trong tivi, mẹ tôi cũng đem bánh kẹo ra để mọi người trong nhà cùng ăn. Sau đó ba anh em tôi được bố mẹ và ông bà nội mừng tuổi với số tiền là 100.000 từ ông bà và 200.000 từ bố mẹ. Tôi vì là anh cả nên tôi cũng lì xì cho hai đứa em của mình. Tôi búng tay phải, tờ tiền liền xuất hiện trên tay trái tôi. Tôi đưa nó cho em trai của mình. Nó nhìn tôi với ánh mắt không nói lên lời. Do tôi mừng tuổi nó 1.000. Đối với Lan, tôi tặng em ấy cái bờm tóc. Khi em ấy đội nó lên cùng với cái kẹp tóc tôi tặng, trông rất hợp với em ấy. Lan đã cảm ơn tôi. Thằng An thấy vậy thì đòi tôi bằng được quà khác. Tôi bảo nó lên phòng tôi mở tủ quần áo và lấy chiếc hộp màu đen xuống cho mình. Nó làm theo lời tôi và mang hộp đen xuống đưa cho tôi. Tôi lại đưa hộp cho nó, bảo nó tự mở. Khi nó mở ra, trong đó là một đôi giày dành cho việc tập thể thao. Nó vui sướng, đi thử và không ngờ lại vừa với chân mình như thế. Nó vội vàng cảm ơn tôi. Tôi chỉ cười mà chẳng nói gì. Quà cho thằng An thật đấy. Tôi định tặng cho nó vào dịp khác chứ không phải bây giờ nên tôi mới không biết phải nói gì. Cả nhà tôi vừa ăn kẹo vừa trò chuyện về những điều đã và chưa thực hiện được trong năm qua. Và hy vọng năm nay sẽ hoàn thành những điều chưa làm được đó. Trong lúc đang nói chuyện, bố tôi mang ra một chai rượu vang đã cất giữ từ lâu. Ông tôi, bố tôi và tôi mỗi người một chén. Rượu rất ngon nhưng hơi nặng. Nồng độ cồn của nó là 13,7%. Em trai tôi không uống vì tửu lượng của nó thấp. Chỉ uống một cốc bia là mặt đã đỏ rồi. Trò chuyện với nhau đến gần 1 giờ sáng. Năm người gồm bố mẹ và ba anh em tôi bắt đầu từ nhà gia đình. Trong khi ông bà tôi đi nghỉ sớm, tại đình, gia đình tôi gặp gia đình Ly. Sau khi chào hỏi xong, tôi được bố mẹ vợ của mình mừng tuổi và Ly cũng nhận được lì xì từ bố mẹ chồng. Tiền vừa tới tay chưa kịp ấm, tôi hí hửng định cất vào túi thì Ly ho nhẹ một cái. Các bạn hiểu rồi đấy. Cô ấy nhẹ nhàng mở túi sách của mình ra. Tôi đành phải bỏ tiền mừng tuổi của mình vào đó. Tôi thầm khóc trong lòng. Tôi cầu cứu bố mẹ mình và bố mẹ vợ nhưng chỉ nhận lại được những cái lắc đầu thờ ơ của họ. Tôi không quan tâm đờ ến nữa và chú ý thấy thằng An đang biểu diễn ảo thuật mà tôi đã dạy cho nó với em họ của Ly. Sau khi biểu diễn xong, nó biến ra một cái nơ màu tím và kết quả là được hôn vào má. Em anh Long có khác nhỉ? Ly bỗng ghé vào tai tôi nói. Tôi cười gượng mà không biết phải nói gì. Gia đình tôi và gia đình Ly tiến vào đình thắp hương và khấn bái. Khi hoàn thành, bọn tôi tiếp tục lên chùa. Tại đây, giống như ở đình, bọn tôi cũng thắp hương và khấn bái. Sau đó bọn tôi đã đi qua nơi rút quẻ và mỗi người trong bọn tôi lần lượt thử rút một quẻ. Tất cả mọi người đều rút được quẻ cát. Ly thì may mắn hơn. Cô ấy rút được quẻ đại cát. Tôi nhìn sang để xem nội dung thì cô ấy vội che lại. Tôi mới chỉ nhìn được một phần là người thương đang ở gần bạn. Tôi cười rồi xem quẻ của tôi. Quẻ của tôi là đại hung. Tôi không tin cho lắm. Bởi vì đọc những đoạn đầu thì không có gì đúng, nhưng khi đọc đến hai câu đầu thay chuyển kiếp, tạo nhiều vấn đề liên tiếp, và trở lại sửa sai lầm, dễ lầm đường lạc lối. Hai câu này làm tôi thấy quẻ này là quẻ cảnh báo chứ không phải quẻ đại hung. Tôi không nghĩ nhiều và cất quẻ này vào túi áo. Ly lúc đó cũng tranh thủ nhìn lén quẻ của tôi, nhưng tôi đã kịp thời giơ nó lên cao, khiến cô ấy chẳng thể làm gì khác ngoài việc phồng má. Giận dỗi, bọn tôi ngồi tại chùa trò chuyện đến gần 3 giờ rưỡi sáng trước khi ai về nhà nấy. Khi về nhà, tất nhiên là đi ngủ. Trước tiên tôi vẫn phải nhắn tin cho Ly. Cách chương.